Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chín mũi tên. Nhìn xem trước mặt trống rỗng xuất hiện hộp, Hậu Nghệ thần sắc hơi rét, hắn chần chờ một chút, sau đó đưa tay mở ra hộp, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, Hậu Nghệ sững sờ, bật thốt lên, hảo tiễn. Trong hộp, xếp thành một hàng chính là chín chi như ngọc mũi tên. Dù cho không biết cái này chín mũi tên, Hậu Nghệ cũng có thể nhìn ra cái này chín mũi tên là bảo vật khó được. Cho tới nay, Hậu Nghệ trên thân sở dĩ chỉ có cung không có tiễn, cũng là bởi vì hắn căn bản không có gặp được có thể chịu đựng lấy hắn cây cung này uy lực tiễn. Nhưng mà, hiện tại cái này chín mũi tên, mặc dù không có thử qua, nhưng là Hậu Nghệ cảm thấy bọn chúng đủ để phối hợp chính mình cung. Như vậy vấn đề tới, người này tại sao phải đem cái này chín mũi tên đưa cho chính mình đâu? Hậu Nghệ nhíu mày, trong lòng không biết tại sao mơ hồ có mấy phần dự cảm không tốt. Bất quá, kế tiếp còn muốn đi thấy khoa phụ, hắn cũng không có nghĩ lại quá nhiều, đem hộp vác tại sau lưng. Hậu Nghệ tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà, đi chưa được mấy bước, Hậu Nghệ liền phát hiện, khoa phụ khí tức thế mà tại tiếp tục yếu đi, một vòng che lấp ở trong lòng hiện lên, Hậu Nghệ bước nhanh hơn, một tiếng oanh minh, khoa phụ quỳ rạp xuống đất, nhưng mà, sau một khắc, khoa phụ liền dùng thủ trưởng chống đỡ lấy chính mình đứng lên. Trên người hắn hiện đầy đủ loại vết thương, toàn thân trên dưới cơ hồ cũng bị thái dương chân hỏa đốt thành cháy đen. Một cái chân tức thì bị một đầu tiểu kim ô mổ đoạn. Nhưng là, cho dù một cái chân đã đứt mất, cho dù tổn thương từng đống, cho dù hắn đã tiếp cận dầu hết đèn tắt, hắn nguyên đứng, mà tại khoa phụ chung quanh. 10 cái tiểu kim ô mặc dù bởi vì kéo dài vây công khoa phụ cũng cảm thấy mấy phần mệt mỏi, nhưng là trạng thái so với khoa phụ nhưng là lại muốn tốt hơn quá nhiều. Nhìn xem đang bao vây vết thương chồng chất khoa phụ, lão tứ nói, đêm dài lắm mộng, hắn đã nhanh không chịu nổi, vải thập nhật hoành không đại trận. Nói xong, một trận kim quang theo lão tứ trên thân dâng lên. Lão tứ dẫn đầu bay đến trên bầu trời. Tốt, nghe vậy, còn lại tiểu kim ô cũng đều nhao nhao hét lại. 10 cái tiểu kim ô xoay quanh mà lên, hóa thành 10 cái đại hỏa cầu. Vô số lưu quang từ chung quanh 9 cái đại hỏa cầu bên trên bay ra. Tập trung đến ở giữa nhất cái kia lão tứ biến thành đại hỏa cầu bên trên. Sau một khắc, ở giữa nhất cái kia hỏa cầu bên trên thái dương chân hỏa nháy mắt thăng hoa. Nguyên bản thái dương chân hỏa biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một loại kim hoàng sắc chí cao chi hỏa đại nhật kim diễm. 10 cái tiểu kim ô liên thủ, lại thêm thập nhật hoành không đại trận trận pháp lực lượng. Để bọn hắn dùng ra chỉ có đại la kim tiên cảnh giới kim ô tộc nhân mới có thể nắm giữ đại nhật kim diễm. Nhìn xem trung tâm trận pháp đại nhật kim diễm, 10 cái tiểu kim ô tiếng kêu càng thêm cao vút, to con đần độn, đi chết đi. Đại nhật kim diễm, ngọn lửa màu vàng ầm vang rơi xuống, hướng xuống đất bên trên khoa phụ đập vào mặt mà đi. Nếu như là bình thường, điểm ấy đại nhật kim diễm có lẽ căn bản không làm gì được khoa phụ, nhiều nhất để hắn chịu một chút vết thương nhỏ. Nhưng là, hiện tại khoa phụ, nhưng là dầu hết đèn tắt, thực lực trăm không còn một trạng thái. Nhưng mà, tung biết không địch lại, nhưng là khoa phụ lại không chút nào ý lùi bước. Hắn giơ tay lên trường, dứt khoát quyết nhiên hướng về đầy trời đại nhật kim diễm oanh kích mà đi. Một tiếng kinh thiên động địa oanh minh ở trong thiên địa vang lên. Khoa phụ kia chưa từng rời tay thủ trưởng rời khỏi tay. Cùng lúc đó bay rớt ra ngoài, còn có khoa phụ thân ảnh, đại vu khoa phụ, ngã xuống, phía đông trên một ngọn núi cao, Hậu Nghệ vừa mới vượt qua đỉnh núi, nhìn thấy liền là tràng cảnh này. Hậu Nghệ ngây dại, 10 cái tiểu kim ô nhìn xem ngã xuống đất Khoa phủ. Ở trên bầu trời lượn vòng lấy, chúc mừng, bọn hắn thế mà giết chết một cái đại vu, lần này sau khi trở về nhất định sẽ không bị mắng đi. Trên núi cao, Hậu Nghệ đã bình tĩnh lại, hắn hờ hững giơ lên cung, từ phía sau trong hộp lấy ra một mũi tên, khoác lên trên dây cung, ông tựa hồ có cái gì vang lên, lại tựa hồ cái gì cũng không có. Ngay tại trên bầu trời xoay quanh 10 cái tiểu kim ô bên trong lão thất như diều đứt dây đồng dạng. Rơi xuống trên mặt đất. Lão thất, ngươi thế nào? Thất ca, ngươi thế nào? Nhìn xem rơi xuống trên mặt đất lão thất. Còn lại tiểu kim ô nhao nhao vây lại. Bọn hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, không đợi những này tiểu kim ô thấy rõ lão thất tình trạng. Một nháy mắt, lại có hai con tiểu kim ô không phân trước sau rơi xuống trên mặt đất. Lão ngũ, lão bát, tận đến giờ phút này, cái khác tiểu kim ô mới nhìn đến, rơi xuống trên mặt đất lão ngũ, lão thất, lão bát trước ngực, cũng cắm một chi như ngọc mũi tên, ba con rơi xuống trên mặt đất tiểu kim ô trên thân. Sinh tức hoàn toàn không có, lại là một đầu tiểu kim ô rơi xuống trên mặt đất. Lão tam, mà lúc này đây, còn lại tiểu kim ô rốt cục thấy được người kia, hoặc là nói cây cung kia, nhìn xem trên núi cao không nhanh không chậm dương cung cài tên Hậu Nghệ. Lão đại chỉ phun ra hai chữ, mau trốn, sau đó, hắn cũng đã chết, chỉ là, tại Hậu Nghệ tiễn trước mặt. Liền xem như nắm giữ kim ô hóa hồng chi thuật tiểu kim ô, lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Vì lẽ đó, rất nhanh lão nhị chết rồi, lão lục chết rồi, nhìn lên bầu trời chung cuối cùng một đầu tiểu kim ô. Hậu Nghệ mặt không thay đổi đưa tay, lấy tiễn, nhưng mà lần này hắn lại sờ soạng cái không. Nguyệt thần tiễn chỉ có 9 chi, lão cửu cũng đã chết. Trên bầu trời chỉ còn lại có tu vi cao nhất lão tứ mang theo tu vi thấp nhất tiểu thập hốt hoảng mà. Chạy, dù cho là đối mặt tử vong. Cái khác tiểu kim ô cũng là lựa chọn ngăn tại tiểu thập cái này đệ đệ nhỏ nhất trước người. Nhưng mà, cái này cảm động lòng người tình huynh đệ cũng không có để Hậu Nghệ ánh mắt sinh ra nửa phần chấn. Động, một mũi tên, lại lần nữa khoác lên trên dây cung. Ông tử vong uy hiếp từ phía sau một nháy mắt liền tiếp cận. Tại một khắc cuối cùng, lão tứ dùng ra khí lực toàn thân đem tiểu thập hướng phía trước đẩy đi. Tiểu thập, chạy mau, lão tứ, chết, trên ngọn núi, Hậu Nghệ mặt không thay đổi đưa tay. Lấy tiễn, nhưng mà, lần này hắn lại lấy cái không? Nguyệt thần tiễn chỉ có 9 chi, không có bất kỳ cái gì thất vọng. Hậu Nghệ lại lần nữa dương cung, trên dây cung cũng không có tiễn, bất quá Hậu Nghệ vốn chính là không cần tiễn. Một vệt ánh sáng mũi tên tại trên dây cung chậm rãi ngưng xuất hiện. Ngươi dám, một tiếng gầm thét từ đằng xa truyền đến. Cùng lúc đó, một đạo màu vàng thân ảnh nhanh chóng tới gần, nhìn thấy cái thân ảnh kia. Chính hốt hoảng chạy trốn tiểu thập trong mắt nước mắt rốt cục nhịn không được rơi xuống. Thúc phụ, nhưng mà, Hậu Nghệ liền mí mắt cũng không có động một chút, liền phảng phất hoàn toàn không nhìn thấy đạo thân ảnh kia. Tiễn, rời dây cung, hắn có tự tin, khoảng cách này, liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất, cũng đừng hòng đem cuối cùng này một đầu tiểu kim ô theo hắn dưới tên cứu được. Hậu Nghệ, thấy cảnh này, Đông Hoàng Thái Nhất muốn rách cả mí mắt, tiểu thập cũng là mắt lộ ra tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay tại tiễn rời dây cung một nháy mắt, kia chỉ riêng mũi tên lại bỗng dưng dừng một chút, mới tiếp tục hướng phía trước vọt tới. Mà như vậy a một trận, Đông Hoàng Thái Nhất đã đuổi tới, Đông Hoàng chuông vang vọng đại thiên, chỉ riêng mũi tên nháy mắt bị chấn nát. Hóa thành bột mịn, khẽ vươn tay đem tiểu thập ôm vào lòng.